Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125: Thâm căn cố đế. Nguyên nhân đơn giản, lúc này, song đan điền cộng cổ đạo, tiến hóa nguyên lực cộng huyền cấp võ kỹ cộng kinh khủng tinh thần lực mang tới đáng sợ kinh nghiệm chiến đấu cùng chiến đấu độ mẫn cảm. Để Tô Dương có lòng tin dây bại bất kỳ một cái nào nguyên tôn giả phía dưới nguyên lực tu luyện giả. Bao quát nửa bước nguyên tôn giả, thậm chí một cái chân chính nguyên tôn giả, chỉ cần là nhất tầng, hắn đều có lòng tin nhất chiến. Thực lực thế này, treo lên đánh chắc tiêu ba cái vừa đi vừa về đều đủ. Làm gì liều mạng lay động căn cơ, tiếp tục đột phá đâu? Không cần. Tô huynh đệ, người rốt cục đến, Tô Dương đến, để Vũ Nguyên bọn người kích động chết rồi. Từng cái tất cả đều ánh mắt sáng rõ, hướng phía Tô Dương nhìn lại, thậm chí tiến lên mấy bước, nghênh đón. Ngô Tố Tố thì là nhìn chằm chằm Tô Dương, hóa đá, kia đỡ không dậy nổi bùn nhão, kia đỡ không ngừng heo đại tràng, vậy mà xuất hiện tại số 3 tiểu tinh. Xuất hiện tại trước mắt mình, Ngô Tố Tố vô ý thức vò nhãn, luôn cảm thấy là chính mình điên. Xuất hiện ảo giác, có thể làm sao vò nhãn? Tô Dương, vẫn là Tô Dương a, ngươi làm sao có thể lại tới đây? Ngô Tố Tố vô ý thức mở miệng, thanh âm có chút lớn, thậm chí có chút thất thố, sắc mặt cũng hơi đỏ lên, khó lòng chấp nhận. Nàng đáy lòng rác rưởi, phế vật, nhớ tới, tâm tình đều không tốt đồ chơi. Vậy mà hiện tại đến trước mắt của mình, cùng chính mình lấy được đồng dạng thành tích. Ngô sư tỷ, Tô Dương nhìn về phía Ngô Tố Tố, cười cười, xem như chào hỏi. Về phần Ngô Tố Tố nhìn không coi trọng chính mình, kia là nàng sự tình. Tô Dương trên thực tế là ôm không thèm để ý thái độ. Bất quá, chính mình đi vào trước mắt của nàng, có vẻ như là không cẩn thận đánh mặt của nàng. Khụ khụ, thật không có ý tứ, thật là không cẩn thận. Hừ, Ngô Tố Tố chỉ là hừ một tiếng. Đúng, sư tỷ, ngươi là muốn tiến vào số 4 tiểu tinh sao? Tô Dương đột nhiên hỏi, ôm có sinh ý liền làm tâm thái. Không cần thiết bỏ qua a. Ngô Tố Tố loại này cấp bậc thiên tài, bình thường đến nói, đều là thổ hào, ngươi cảm thấy thế nào? Ngô Tố Tố hỏi ngược một câu, ai không muốn đi vào? Có thể mấu chốt là, tiến vào được mới được a. Nếu như Ngô sư tỷ muốn đi vào, có thể, ta có thể giúp sư tỷ ngươi. Đương nhiên, muốn thu phí, sư tỷ ngươi có nguyên thạch a. Giá cả dễ thương lượng, ta hai cũng coi là nhận biết, có thể cho ngươi đánh 9.5 gãy, không, xem ở hứa sư tỷ trên mặt mũi, có thể 9 gãy, đúng, 9 gãy, Tô Dương thật rất chân thành, hắn không có nói đùa, đánh 90% giảm giá, chính mình ăn chút thiệt thòi, liền ăn chút thiệt thòi đi, dù sao hứa mộ sư tỷ bằng hữu. Hứa mộ sư tỷ ở đáy lòng hắn vẫn là rất trọng yếu. Ngô Tố Tố mộng, nàng kém chút muốn mắng chửi người. Phải biết, nàng xem như một cái thục nữ. Chí ít, sống hơn 20 năm. Không có mắng hơn người. Có thể giờ phút này, kém chút không có đình chỉ. Nàng cảm thấy, Tô Dương là tại điều hí chính mình. Giúp mình đi vào, ngươi cho rằng chính mình là ai? Cho là mình là Trác Tiêu đâu. Nàng không biết Tô Dương là thế nào tiến vào số 3 tiểu tinh. Đến trước mặt mình, nhưng tại nàng đáy lòng, Tô Dương chính là phế vật, heo đại tràng, bùn nhão. Ngô sư tỷ, nếu như ngươi cũng không đủ nguyên thạch, cũng không có việc gì. Trước tiên có thể thiếu, đợi đến ra ngoài, ngươi lại cho liền tốt. Tô Dương lại nói. Ngô Tố Tố sắc mặt càng phát đỏ lên, thậm chí nhìn chằm chằm Tô Dương ánh mắt đều nguy hiểm, lừa đảo lại dám gạt đến trên đầu của mình. Ha ha, Ngay tại Ngô Tố Tố muốn nói điều gì thời điểm, đột ngột, nơi xa, mấy đạo thanh âm truyền đến, là tiếng bước chân, xa xa, trông thấy Trịnh Thí, Hoàng Bắc cùng với khác mấy cái chân sơn võ đạo đại học học sinh. Đi tới, hết thảy sáu người trên thân, đều có chút vết thương. Đây là trước đó vì tranh đoạt khối kia băng thuộc tính kết tinh thời điểm. Bị Ngô Tố Tố đả thương, Trịnh Thí bọn người nhìn thấy Ngô Tố Tố thời điểm, ánh mắt lập tức liền nguy hiểm. Lúc trước, Ngô Tố Tố lợi dụng trong tay bảo bối đủ nhiều, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Hiện tại, Ngô Tố Tố còn có nhiều như vậy bảo bối sao? Trịnh Thí cùng sáu người có chút kích động, bất quá, rất nhanh, Trịnh Thí bọn người chú ý tới Tô Dương, Vũ Nguyên, Tống Minh bọn người, từng cái đều có chút mở to hai mắt nhìn. Gặp quỷ rồi, lúc nào Vũ Nguyên, Tống Minh những người này cũng có thực lực tiến vào số 3 tiểu tinh rồi. Nhất là kia là Tô Dương, hỏa thuộc tính Tô Dương, ngay cả số 1 tiểu tinh đều nhịn không được Tô Dương a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương huynh, làm sao một thân thương thế? Đúng lúc này, Đường Chi Hiên nhìn thấy Trịnh Thí cùng trong sáu người một cái màu nâu sẫm tóc, bạch y, cõng đao nam tử, có chút quan tâm hỏi. Trong miệng hắn Dương huynh, tên là Dương Phong, cùng Đường Chi Hiên tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học là một cái ký túc xá. Hai người quan hệ rất không tệ. Chi Hiên, làm sao ngươi tới đến nơi đây rồi? Ngươi không phải tại đạo thứ hai băng giới tầng trước liền. Liền, kia Dương Phong nhìn chằm chằm Đường Chi Hiên, giật mình hỏi, đón lấy, hắn lại nói, ta cái này thân thương thế, là vì tranh đoạt băng thuộc tính kết tinh. Nói, hắn còn cần miệng hướng phía Ngô Tố Tố phương hướng liếc liếc. Kia Ngô Tố Tố là kẻ hung hãn, trong tay bảo bối rất nhiều. Vì khối kia băng thuộc tính kết tinh, nàng dốc hết vốn liếng. Chúng ta hơn 10 người vây công nàng một cái, bao quát Tôn Đằng Long. Kết quả, còn bị nàng nghiền ép. Nhất là Tôn Đằng Long, thương thế rất nặng, giống như đều muốn chuẩn bị rời khỏi. Dương Phong hít sâu một hơi, lại nói, kia là băng thuộc tính kết tinh a. Chi Hiên, mặc dù ta không có tranh đến, có thể ta tận mắt thấy băng thuộc tính kết tinh như thế đại. Dương Phong nói đến băng thuộc tính kết tinh, rõ ràng cảm xúc có chút kích động, cho Đường Chi Hiên khoa tay. Đường Chi Hiên sắc mặt có chút quái dị, mà Tô Dương càng là trực tiếp mở miệng đánh gãy một chút. Tô Dương lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người đều hướng phía Tô Dương nhìn lại. Dương Phong nói chính cao hứng, kết quả bị Tô Dương một câu đánh gãy một chút, làm cho im bặt mà dừng, có chút khó chịu, vừa định muốn mở miệng đỗi Tô Dương một câu, Đường Chi Hiên lại sớm nói, Dương huynh, trước nghe một chút Tô huynh đệ muốn nói gì. Ngươi nói, thương thế của các ngươi là bởi vì tranh đoạt một khối băng thuộc tính kết tinh. Tô Dương nhìn chằm chằm Dương Phong, nhiều hứng thú, hắn cảm giác, sinh ý, lại tới. Dương Phong gật đầu, Ngô Tố Tố thì là nhịn không được hừ một tiếng, biết băng thuộc tính kết tinh là cái gì sao? Nàng trên thực tế, lúc đầu tính cách, cũng không phải là thích trào phúng cái chủng loại kia, nhưng chính là nhìn Tô Dương khó chịu, nguyên nhân rất đơn giản. Tô Dương tại số 1 tiểu tinh bên trong cản trở heo đại tràng hành vi, để nàng ấn tượng phi thường không tốt. Thâm căn cố đế, còn có trước đó tại Chân Sơn Võ Đạo Đại học yến hội trên, Tô Dương sớm rời đi, tự đại hình tượng cũng là sơ bộ ấn tượng cũng rất dừng lại, cho nên thế nào nhìn Tô Dương thế nào khó chịu, mà một cái nhìn xem khó chịu người. Vậy mà hiện tại không khác mình là mấy thành tích, đứng ở trước mặt mình, càng là có thể nghĩ loại kia đáy lòng kiềm chế. giờ này khắc này, ở xa số 3 tiểu tinh nào đó một chỗ vị trí. Tôn Đằng Long sắc mặt trắng bệch, nơi bả vai là một đạo thật sâu, rõ ràng vết kiếm, hô hấp của hắn có chút hỗn loạn, ánh mắt bên trong là nộ hỏa, là do dự, cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, giơ hai tay lên, hắn muốn rời khỏi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.